giống như săn báo đánh về phía Nghệ Phong. Thuấn di. Nghệ Phong thi triển thuấn di, thân ảnh mạnh mẽ biến mất ở trong phạm vi công kích của bọn họ. Đông Phương Huyết cùng ba người, mỗi người đánh ra một chiêu tạo thành âm hưởng mạnh mẽ. Mỗi người đều tức giận mắng một tiếng. Mà lúc này, Nghệ Phong đã thoát khỏi ra vòng vây của bọn họ, đứng đối mặt với bảy người bọn họ. Tuy rằng ba người Tiêu Thiên cường hãn, nhưng dưới tình huống không thi triển chiêu thức quá lớn ngăn cản Xí Diễm Trạm. Cho dù lấy thực lực của ba người liên kết lại, vẫn bị Xí Diễm Trạm chấn động lùi lại mấy bước. Ốm tay áo bị rách hơn phân nửa. Có muốn lại thêm người nữa hay không? Giọng điệu thản nhiên vang lên trong không gian. Một đám hít một hơi thật sâu, nhìn Nghệ Phong đang đứng đối diện với bảy người. Thật sự không ngờ được, bảy người bao vây tấn công một mình hắn, Nghệ Phong lại không hề xuất hiện tình trạng sắp bị đánh bại, ngược lại còn chiếm thượng phong nhỏ. Bảy người, bảy võ giả cửu giai, lại bao vây tấn công một người, một chút tiện nghi còn chưa chiếm được. Hơn nữa còn dưới tình huống có một cường giả đỉnh phong vận dụng tuyệt kỹ sư môn, nhưng chưa thể chiếm lấy một chút thượng phong. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ không gian đều yên tĩnh. Mọi người chăm chú nhìn thẳng vào Nghệ Phong. Khi bọn họ đang thử người ra, bọn họ mơ hồ phát hiện linh khí bốn phía với tốc độ có thể thấy được bao vây lấy Nghệ Phong, bị năng lượng màu lam cắn nuốt, cuối cùng chuyển vận vào trong cơ thể Nghệ Phong. Tây Môn Nam Thiên nhìn Nghệ Phong phong khinh vân đảm, hắn cười ha ha nói: "Tốt, tốt. Ban đầu ta vốn tưởng rằng trong những người trẻ tuổi dùng hỏa, không ai có thể vượt qua ta. Không thể tưởng tượng được lại xuất hiện ngươi. Tà đế, giờ phút này, ta mới chính thức cảm nhận được tên tuổi của tà đế." Tuy rằng hỏa long tại thiên của Tây Môn Nam Thiên và Nghệ Phong chiến thành ngang tay, nhưng Tây Môn Nam Thiên hiểu rất rõ. Nghệ Phong mới thất giai đã có thể ngang tay với hắn. Nếu đạt được trình độ như hắn, hắn còn có thể so đấu được sao? Huống chi, Tây Môn Nam Thiên tự nhận sau khi đánh một chiêu hỏa long tại thiên, không có khả năng ra chiêu thứ hai. Nhưng sau khi Nghệ Phong thi triển xong một chiêu Xí Diễm Trạm, lại có thể thi triển ra một chiêu khác đỡ chiêu thức của mấy người Tiêu Thiên. Bảy người bọn họ, ba người công kích lại dưới chiêu này của hắn, hoàn toàn tan rã. Dù Tây Môn Nam Thiên cao ngạo, nhưng không thừa nhận không được. Chơi với lửa, hắn còn kém Nghệ Phong rất xa. Ha ha, đã lâu không sảng khoái như vậy. Trước giờ, ta luôn thu thập người khác, thật sự không ngờ được hôm nay lại bị ngươi đốt ốm tay áo. Thống khoái. Tuy nhiên, ta có một tật xấu. Ngươi đốt ta, ta không đốt trả, tiệc tối hôm nay ngủ không yên. Tiêu Thiên cười to tiến lên một bước. Sau một bước này, khí thế của hắn lại dâng lên đến đỉnh phong. Hiển nhiên Tiêu Thiên không dự định bảo lưu lại, cũng quên tỉ thí sau này. Đối với hắn bây giờ, không có gì có ý nghĩ bằng việc thu thập Nghệ Phong. Nghệ Phong, năm đó trận đánh với sư tôn ngươi, hiện tại trong lòng gia chủ còn thổn thức không thôi. Không biết ngươi có bản lĩnh này hay không? Một ván này, ta chơi cùng ngươi. Nói xong, Lâm Long tiến về phía trước một bước, khí thế cũng đạt được đỉnh phong, không hề có dự định giữ lại. Lúc này Tôn Nộ, Đông Phương Huyết Thiết Nam cũng tiến về phía trước một bước. Vốn chúng ta còn muốn tranh đấu một trận tranh vị trí 5 người đứng đầu. Chỉ có điều hiện tại tranh vị trí 5 người đứng đầu đã không còn có ý nghĩa nữa. Nghệ Phong, một ván này chúng ta cùng chơi với ngươi. Ba người này đồng thời tiến lên trước một bước. Khí thế của bọn họ uy áp đến Nghệ Phong. Bọn họ không dự định bảo lưu lại. Còn lại Chu Hồng thấy mọi người đều đem khí thế trong người uy áp đến Nghệ Phong, nàng là nữ nhân cũng tiến về phía trước một bước, nhìn Nghệ Phong có chút ngại ngùng nói: "Nếu tất cả mọi người nghiêm túc, ta cũng theo mọi người cùng lên." Nói xong, bảy khí thế hội tụ cùng một chỗ, bất chấp tất cả uy áp về phía Nghệ Phong. Chỗ khí thế uy áp,

Điện trụ này khiến con người giống như một con kiến bị một đòn đập mạnh từ phía xa hóa thành đứt đoạn. Trong đó mang theo lực lượng khủng khiếp, khiến một vài võ giả liều mạng thi triển thân pháp rút lui, tránh né khỏi điện trụ kế tiếp. Mà những đoạn điện trụ bị gãy đập trên mặt đất. Trong nháy mắt đám người Nghệ Phong phát hiện đập ra một đống những hố rất to. Nền đá hóa thành bột phấn. Có thể thấy được lực lượng ẩm chứ trong đó mạnh tới mức nào. Khu vực Nghệ Phong và mọi người tranh đấu tầm mắt sớm đã che khuất. Một khoảng hư không giống như địa ngục, khe dạng lan tràn trong toàn bộ hư không. Hư không vặn vẹo, cơn lốc kình khí tàn phá bừa bãi. Tất cả những gì trong đó giống như đều trở nên rối loạn. Hào quang phát sáng khắp bầu trời, không ngừng giao phong cùng một chỗ, phát ra một lực lượng. Mọi người thấy cảnh tượng này đều trợn mắt há hốc mồm nhìn ra giữa sân. Trường hợp kinh khủng như thế khiến bọn họ khó có thể tin tưởng vào hai mắt mình. Đây là một đám lực lượng mà Nghệ Phong dựa vào lực của bản thân kháng cự được với lực lượng cứng rắn khủng khiếp như vậy. Lâm Thiên Uy nhìn điện trụ bị đánh bật gốc, khóe miệng thoáng co quắp. Nhìn từng vết sạn tối đen lan tràn trong hư không, hắn hít sâu một hơi cố ổn định cảm xúc trong lòng một chút. Xem ra, lúc này lại phải bổ sung điện trụ. Lâm quản gia cũng cười khổ một tiếng. Điện trụ rất lớn này, cho dù Lâm Lang thế gia muốn thay thế cũng có chút phiền phức. Năm đó Liễu Nhiên đã đánh gãy một lần năm điện trụ, chiếm 1/4 tổng số điện trụ. Lần này, đồ đệ của hắn lại bắt đầu học hắn. Sư tôn thế nào thì dạy dỗ đồ đệ thế ấy. Lâm quản gia thở khẽ một hơi, nhìn xu thế phát triển tranh đấu này, sợ là một điện trụ còn không đủ. Nghĩ vậy, Lâm quản gia có chút lo lắng. Điện trụ bị gãy 2-3 cái không sao. Nếu gãy nhiều quá, sợ là đại điện cũng bị hủy. Lâm Thiên Uy hít sâu một hơi. Hồn lực từ trong cơ thể xuyên qua ra ngoài, tiến vào trong không gian đang bị che khuất tầm mắt. Ngay lập tức sắc mặt đại biến. Lâm quản gia thấy tình trạng Lâm Thiên Uy như vậy, liền nghi hoặc tra xét thử một phen, ngay lập tức lại tỏ vẻ không dám tin. Bọn họ điều tra được bên trong không gian, Nghệ Phong thật sự dựa vào lực của bản thân tiếp được đại chiêu của mấy người đó. Thảo nào Liễu Nhiên phái hắn đi. Cách những người này vận dụng đại chiêu thực sự còn chưa làm gì được Nghệ Phong. Khi Lâm Thiên Uy đang cảm thán, ba đạo nhân ảnh từ bên trong không gian đó bay ra như tên bắn, mà trong đó có một đạo nhân ảnh là Nghệ Phong. Mọi người nhìn và Tiêu Thiên, Đông Phương Huyết đồng thời bay ra như tên bắn cùng Nghệ Phong. Một đám ồ lên một mảnh, trừng mắt nhìn chăm chú vào Nghệ Phong. Trong mắt đầy vẻ không dám tin. Dưới công kích của nhiều người như vậy, Nghệ Phong lại không hề có một vết thương nào. Nhưng mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, tiếng Tiêu Thiên gầm lên giận dữ. Bí pháp Kim Toàn Thiên Không. Trong tiếng gầm đầy giận dữ của Tiêu Thiên, cánh tay Tiêu Thiên phát ra ánh sáng kim loại lóng lánh, giống như kim loại. Dưới kim quang, cánh tay Tiêu Thiên giống như mũi khoan, không ngừng chuyển động. Mỗi lần chuyển động, năng lượng hội tụ cực kỳ khủng khiếp. Đầu mũi khoan mang phong mang lớn nhất. Tư không bị mũi khoan này xẹt qua tạo thành từng vết sạn tối đen cực kỳ sắc bén. Dường như không người nào có thể ngăn cản được phong mang này. Kim toàn này dường như thực sự có thể phá nát trời cao. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, một đám đều trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt nhìn Tiêu Thiên đầy vẻ hoảng sợ. Chiêu thức với phong mang như thế, nếu dùng để đánh bọn họ, sợ là nửa cái mạng cũng không còn. Không hổ danh là một trong bốn người mạnh nhất. Trong lòng mọi người đều cảm thán, ánh mắt chuyển rời đến trên nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, Nghệ Phong. Bọn họ không cho rằng Nghệ Phong có thể tiếp được một chiêu này. Dù sao, vừa nãy, Nghệ Phong đã liên tục thi triển mấy đại chiêu, thi triển con bài chưa lật với tốc độ nhanh như vậy, khiến bọn họ không tưởng tượng được. Mà lúc này Tiêu Thiên công kích đủ khiến Nghệ Phong bị thua. Nhưng mặc dù như thế, không một người nào xem thường Nghệ Phong. Có thể một mình ép 7 người vận dụng chiêu thức như thế, đã xứng đáng ngồi vào vị trí đứng đầu. Nhưng điều khiến mọi người không dám tin chính là Nghệ Phong chỉ có một con đường tránh né có thể đi, lại không tránh không né, ngược lại còn phi thân về phía trước. Hắn điên sao? Mọi người hít một hơi thật sâu, chừng mắt nhìn chăm chú vào Nghệ Phong. Phê cốt ta quyết. Trong khi mọi người thử người ra, một tử khí âm hàn đến cực điểm tản mát ra năng lượng vô cùng từ trong cơ thể Nghệ Phong bạo phát ra, hóa thành bàn tay rất lớn, dường như muốn ăn mòn toàn bộ hư không, đồng thời hoàn toàn hóa thành một tử địa. Tật! Nghệ Phong vừa hô thật to, phệ cốt tà quyết hoàn toàn được tạo thành từ tử khí, đánh về phía Tiêu Thiên. Bên ngoài, đám người Lâm Thiên Uy thấy năng lượng này kinh hãi kêu lớn thành tiếng. Tử khí nghìn năm, không thích hợp. Cho dù tử khí nghìn năm cũng không có hiệu quả kinh khủng như thế. Đây là nghìn năm sao? Chết tiệt! Sao tiểu tử này có thể lợi dụng năng lượng này? Loại năng lượng này, ngay cả ta cũng không dám dễ dàng đụng vào. Không ngờ hắn có thể nạp làm của mình. Lâm Thiên Quy không nhịn được buông ta những lời thô tục. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu con bài chưa lật? Ngay cả tử khí nghìn năm còn dám chọc vào. Lâm quản gia sững sờ nhìn tử khí nghìn năm trên hư không, không dám tin khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tiêu Thiên nhìn năng lượng âm hàn đang lao về phía hắn, trong lòng kinh ngạc, không dám tiếp tục có chút giữ lại. Đấu khí trong cơ thể tuôn trào, tập trung trên cánh tay hắn, tạo thành bí pháp đón công kích của Nghệ Phong. Mà Nghệ Phong gạt bỏ được một chưởng này, liền cảm giác được một kình khí khổng lồ bay như tên bắn từ phía xa đến, đâm thẳng vị trí quan trọng của hắn. Thân ảnh Nghệ Phong vội vàng chợt lói lên, long kiếm vung mạnh, vận khởi lực lượng trong cơ thể đón lấy. Ầm! Hai kiếm giao phong cùng một chỗ, kiếm lập tức truyền tới lực lượng bá đạo đến cực điểm. Nghệ Phong liền dùng lực đạo dẫm lên không gian, không ngừng giảm tốc độ rơi. Nhưng, mặc dù như thế, lực đạo khổng lồ kia đã vọt vào trong cơ thể Nghệ Phong. Dưới sự cắn nuốt của Phệ Châu, lúc này mới được loại trừ, nhưng khóe miệng đã tràn ra một chút máu. Đông Phương Huyết thấy Nghệ Phong đỡ được một chiêu này của hắn, vững vàng đứng ở đối diện hắn, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Một chiêu này của hắn đa bại không biết bao nhiêu cường giả. Thật ra thật sự không ngờ được lại không gây cho Nghệ Phong tổn thương gì. Lần này, tuy rằng đánh lén gây chút thương tích cho Nghệ Phong, nhưng đã thất bại. Nghệ Phong lau máu trên khóe miệng, nhìn Đông Phương Huyết nói: "Ngươi không đi làm thích khách, thật sự rất đáng tiếc." Đông Phương Huyết khẽ cười, nhưng không nói gì thêm. Ánh mắt quay sang nhìn Tiêu Thiên. Lúc này Tiêu Thiên vừa thoát khỏi đạo tử khí kia đi ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dưới tình huống thi triển bí pháp, lại thiếu chút nữa ăn thiệt nhỏ, bảo hắn sao không hoảng sợ. Vừa suy nghĩ đến sự ăn mòn và vượt gì của năng lượng kia, ánh mắt hắn nhìn Nghệ Phong đã khác hẳn. Chương 1200 lực lượng không gian. Vù vù, bốn phía chỉ để lại tiếng gió gào rít. Tám đạo nhân ảnh lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khóe miệng Chu Hồng và Tôn Nộ mang theo chút máu. Hiển nhiên dưới công kích của Lục Giác Mang Tinh và Xí Diễm Trảm phối hợp, bọn họ đã ăn một chút thiệt nhỏ. Đương nhiên chút vết thương nhỏ ấy không đáng kể, nhưng sắc mặt mấy người lại hết sức khó coi. Bảy người gần như đều thi triển con bài chưa lật, nhưng lại không thể làm gì được Nghệ Phong. Lần này chỉ khiến khóe miệng Nghệ Phong có chút máu mà thôi. Ha ha ha! Thống khoái! Trong khi mọi người đang trầm mặc, Tây Môn Nam Thiên và Tiêu Thiên đồng thời phá lên cười. Ban đầu vốn tưởng rằng hiện tại đã có thể dễ dàng thu thập Nghệ Phong, nhưng thật sự không ngờ được hắn cường hãn đến mức này. Bảy người gần như không giữ lại, vẫn bị Nghệ Phong áp đảo không nhỏ. Khi bọn họ không tiếp được, Nghệ Phong khó khăn lắm mới tiếp được. Khi bọn họ nghiêm túc, hắn vẫn tiếp được. Hình như lực bạo phát của Nghệ Phong không có giới hạn, bọn họ càng mạnh, Nghệ Phong cũng càng mạnh. Mọi người trầm mặc nhìn tám người từ phía xa. Bọn họ từng chứng kiến tranh đấu vừa rồi, tự nhận không có bản lĩnh như vậy. Bất kỳ người nào trong đó đều có thể thắng bọn họ dễ như trở bàn tay. Những người vốn có ý định điều tra 10 người đứng đầu, giờ phút này đều quẳng ý niệm ra sau đầu. Nhìn chút máu trên khóe miệng Nghệ Phong, một đám thở khẽ một hơi. Một người có khả năng ngăn cản 7 người không ngừng thi triển bí pháp, vũ khí địa sai. Đây là loại kiêu ngạo và khí phách tới mức nào? Bởi vì bọn họ nghĩ việc Nghệ Phong khiêu chiến mọi người chẳng qua chỉ là một chuyện cười. Nhưng lúc này bọn họ mới phát hiện, hóa ra bọn họ nghĩ vậy mới thật buồn cười. Công kích hủy thiên diệt địa đó khiến trong lòng bọn họ chấn động không nói nên lời. Ít nhất lúc này phần lớn người trong số bọn họ không có can đảm giao phong với Nghệ Phong. Đoạn Vũ nhìn Nghệ Phong giống như quân vương lặng lặng đứng ở đó tiếp nhận ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn hít một hơi thật sâu. Giờ phút này hắn mới phát hiện, thì ra Nghệ Phong thực sự có tư cách khiêu chiến tất cả bọn họ. Lâm Thiên Quy nhìn mọi người đều trầm mặt, không khỏi lắc đầu. Nhớ tới Liễu Nhiên năm đó, trong thế hệ trước, rất nhiều người cho tới tận lúc này vẫn không dám có tâm tư giao chiến với Liễu Nhiên, chính là vì lúc trước Liễu Nhiên đã gây chấn động toàn trường. Hiện tại, tuy rằng chấn động do Nghệ Phong gây ra không lớn bằng Liễu Nhiên năm đó, nhưng thế này đã đủ quy mô. Trong gần trăm võ giả ở đây, đã có rất nhiều người cảm thấy sợ hãi đối với Nghệ Phong. Không thể tưởng tượng được, hắn có thực lực thất sai có thể làm được đến mức này. Điều này nằm ngoài tư liệu tham khảo của ta. Liễu Nhiên có một đồ đệ tốt. Lâm Thiên Quy thở khẽ một hơi. Trận đại chiến này còn chưa xong, sợ là còn muốn đánh tiếp. Hiển nhiên, mục tiêu của Nghệ Phong là vượt qua Liễu Nhiên. Ha ha, ta thật ra muốn nhìn một chút, còn người nào có thể vượt qua chiến tích như vậy hay không. Trong mắt Lâm quản gia lóe hào quang. Không vượt qua thì còn may. Nếu vượt qua nói, sợ là muốn sửa lại đại điện chết tiệt này sẽ phải tiêu hao vô số tài lực và vật lực. Lâm Thiên Quy cười khổ vài tiếng. Nghe thấy những lời này, Lâm quản gia sửng sốt, ngay lập tức mỉm cười nhưng không nói gì thêm. Đoạn Vũ, hiện tại bản thiếu gia có đủ tư cách hay không? Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Đoạn Vũ, lạnh giọng nói. Đoạn Vũ trầm tư trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Nghệ Phong nói. Ban đầu ta tưởng rằng ta có thể nắm được ngôi vị quán quân dễ như trở bàn tay. Thật sự không ngờ được ngươi đột nhiên xuất hiện. Ta thừa nhận ta đã xem thường ngươi. Là các ngươi lại phái thêm người tới, hay cùng nhau lên? Nghệ Phong không để ý đến lời nói của Đoạn Vũ, nói thẳng. Hà Như nhìn tranh đấu vừa rồi, nhiệt huyết sớm đã sôi trào, giờ lại nghe Nghệ Phong nói vậy, không còn nhìn được nữa, thân ảnh chợt lói lên nhanh chóng xuất hiện trong sân. Ta tham dự. Mà ngay khi Hà Như còn đang nói chưa dứt lời, một nữ tử trong 10 người đứng đầu Yên Thiền đã bay như tên bắn trình diện trong sân, nhìn Nghệ Phong nói. Tính ta là một người nữa. Sau khi hai người Hà Như gia nhập, ánh mắt Nghệ Phong lại chuyển sang nhìn Đoạn Vũ. Đoạn Vũ thở khẽ một hơi, ngón tay bỗng nhiên biến ảo, vẽ ra từng gợn sóng trong hư không, nhìn Nghệ Phong hỏi. Ngươi nhận ra đây là cái gì không? Nghệ Phong nhíu mày, còn chưa mở miệng nói gì, Tiêu Thiên đã trừng mắt nhìn Đoạn Vũ, kinh hãi kêu lên thành tiếng. Ngươi cũng lĩnh hội chút lực lượng không gian. Đoạn Vũ nghe thấy những lời này, hắn thoáng nhíu mày, hết sức mẫn cảm đối với chữ cúng kia. Dưới ánh mắt chăm chú của Đoạn Vũ nhìn Tiêu Thiên, ngón tay Tiêu Thiên điểm động vài cách trên hư không. Từng gợn sóng nổi lên. Tuy rằng gợn sóng nhỏ, nhưng thực sự không khác gì của Đoạn Vũ. Điều này khiến Đoạn Vũ trừng mắt nhìn lại Tiêu Thiên. ngươi cũng lĩnh ngộ được. Tiêu Thiên gật đầu, trong lòng lại cười khổ không thôi. Hắn tưởng rằng hắn lĩnh hội chút năng lượng không gian đủ để cướp lấy ngôi vị quán quân, không thể tưởng tượng được lại xuất hiện một Nghệ Phong, hơn nữa Đoạn Vũ cũng lĩnh hội được. Tuy rằng chút năng lực không gian không nhiều lắm, nhưng lại hỗ trợ rất lớn cho uy lực. Vận dụng chút lực lượng không gian này, cho dù là hai tôn cấp đỉnh phong cũng không phải là đối thủ. Đây là sự chênh lệch. Cho dù đối phó Nghệ Phong, Tiêu Thiên vẫn không hề dùng tới, vì hắn coi đây là con bài chưa lật. Lại thật sự không ngờ được, Đoạn Vũ cũng lĩnh ngộ được. Đối với võ giả có thực lực kém một bậc, không rõ năng lượng không gian là gì, nhưng đối với đám người Hà Như Lâm Long mà nói, lại hâm mộ nhìn hai người. Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng đại biểu bọn họ đã không cần lo lắng, việc bước vào quân cấp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa, có chút năng lượng không gian này, cho dù đối phương là tôn cấp đỉnh phong giao phong với bọn họ, tuyệt đối không phải là đối thủ. Nghệ Phong trầm mặc. Hai người này nằm ngoài dự kiến của hắn, đã lĩnh hội chút năng lượng không gian, như vậy gia tăng rất lớn cho thực lực của đối phương. Nghệ Phong đã giao thủ với quân cấp, biết sự chênh lệch trong đó. Nghệ Phong còn muốn so đấu nữa không? Nghe Đoạn Vũ nói như vậy, Nghệ Phong bỗng nhiên nở nụ cười. Chỉ là chút năng lượng không gian mà thôi. Tuy rằng có thể tăng cường rất lớn cho thực lực của ngươi, nhưng với ta mà nói, lại không phải không thể chiến thắng. Đoạn Vũ suy nghĩ một chút, ngay lập tức gật đầu nói: ngươi có được Phệ Châu, thật sự có tư cách nói những lời này. Năng lượng không gian trước mặt Phệ Châu cũng có thể bị cắn nuốt. Phệ Châu được gọi là năng lượng có thể cắn nuốt tất cả. Tuy rằng cắn nuốt năng lượng không gian so với năng lượng bình thường khó khăn hơn vạn lần, nhưng vẫn có thể cắn nuốt. Huống chi bọn họ chỉ có một chút mà thôi. Cùng nhau đến, để ta xem thử rốt cuộc các ngươi mạnh tới mức nào. Nghệ Phong thở khẽ một hơi. Ban đầu ta có niềm tin chắc chắn sẽ thắng, nhưng hiện tại thật ra phải liều mạng một phen. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu. Sau khi biết hai người bọn họ sở hữu năng lượng không gian, hắn đã biết ưu thế của hắn giảm đi không ít. Nếu lúc trước Nghệ Phong nói những lời này, mọi người sẽ cười nhạt. Nhưng giờ phút này, lại không ai nghi ngờ. Đoạn Vũ cười ha ha nói: tốt, ta sẽ xem thử đời tà đế hiện tại mạnh tới mức nào. Tất cả những người có thực lực đạt được bơ, nguyện ý tham dự, cùng nhau lên đi. Đoạn Vũ nhìn trong sân hô lớn. Chương 1201 Cửu giai. Tất cả võ giả trên bát giai đồng loạt ra tay. Đoạn Vũ nói một câu chấn động cả tư không yên tĩnh. Một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn Đoạn Vũ. Rất khó tưởng tượng Đoạn Vũ lại nói ra một câu nói như thế. Dù Nghệ Phong cường hãn thế nào, không đến mức có thể ngăn cản nhiều cường giả như thế. Toàn bộ hơn 10 cường giả trên bát giai hội tụ lại, cho dù đối mặt quân cấp cũng có lực giao thủ. Nhưng đối phó một cường giả thất giai có mạnh như thế không? Có phải Đoạn Vũ quá đề cao Nghệ Phong hay không? Đám người Hà Như cũng nhíu mày, thoáng nhìn về phía Đoạn Vũ, lại thoáng nhìn về phía Nghệ Phong, nhưng vẫn không nói gì thêm. Nghệ Phong, ngươi không ý kiến gì chứ? Đoạn Vũ nhìn Nghệ Phong cười nói: các ngươi cùng tiến lên thì có thể làm được gì? Nghệ Phong cười ha ha, long kiếm trong tay vung lên, một đạo dấu vết xẹt qua không gian, cực kỳ kiêu ngạo nhìn chăm chú vào đám người Tiêu Thiên. Tốt, tốt, lần này bản thiếu động chủ cũng không muốn quán quân. Ngược lại ta muốn xem thử một thế hệ tà đế này mạnh tới mức nào. Đoạn Vũ cười to. Đối với việc Nghệ Phong tiếp nhận khiêu chiến của mọi người, hắn cực kỳ hưng phấn. Người nguyện ý, ra tay cả đi. Đoạn Vũ nhìn đám võ giả trên bát giai hô lớn. Đám võ giả này liếc mắt nhìn nhau, ngay lập tức đều gật đầu. Thân ảnh mỗi người chớp đồng xuất hiện xung quanh Nghệ Phong.